Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 413, Lưu Đại Sư lại muốn ca hát. Sơ Trung nhớ lại, a, không có cố sự, chỉ là cái kia thời điểm thích nhất ca, tất cả đều là nhớ lại. Ngây ngô những cái kia thời gian, bên trong có ta năm đó ưa thích nữ hài nhi, trở về không được đây, thực, trở về không được, cũng còn tốt sao, hai bên ưa thích qua, ta hy vọng ngươi qua tốt, khi đó, ta không biết tình yêu, chỉ là đối với ngươi có đặc biệt tốt cảm giác, đến tốt nghiệp ngày đó, ngươi đi thôi, ta không nói bất luận cái gì lời nói, nam hài kia nhi, hy vọng ngươi tìm tới yêu ngươi, cô bé kia, hy vọng ngươi, tìm tới yêu ngươi. Rất nhiều người đều bị bài hát này dây thanh động linh hồn, kéo theo nhớ lại, theo tiếng ca cùng một chỗ về tới cái kia ngây ngô mà tỉnh tỉnh mê mê niên đại. Có người khóc, bởi vì nàng năm đó mất đi dũng khí. Có người mỉm cười, bởi vì bọn hắn còn liên lạc. Có đôi khi cứ việc không ở cùng một chỗ, nhưng biết rõ nàng qua tốt, cũng là đối với mình một loại an ủi. Chúng ta cùng một chỗ hát có được hay không? Phan Hạnh Tử đứng ở trên vũ đài, mỉm cười giống một vị thiên sứ, nụ cười mê người giống một đóa nở rộ hoa nhi. Bối cảnh âm nhạc tuần hoàn tiến dần lấy, nàng giơ microphone, nhắm ngay phía dưới người xem, cùng một chỗ diễn hát lên. Màu bạc vòng tay còn lóa mắt, ngươi đời tựa hồ một chút cũng không có bởi vậy cải biến, luôn cho là yêu là toàn bộ nhịp tim. Tiếng động lớn nháo đường phố không phát hiện, ta nước mắt bị lãng quên góc đường. Khán giả một bên đong đưa trong tay que huỳnh quang, một bên tràn đầy tình hoài địa hát. Một khúc rơi xuống, toàn trường tất cả đều là không muốn mạng tiếng vỗ tay. Bài Sơn Đảo Hải, ha ha, Lưu Du trong lòng khá là xúc động. Quả thực hát ra kiếp trước trải qua tất cả. Triệu Ngọc quánh xa rời hắn mà đi thời điểm, chính mình còn chán trường 2 năm. Cái kia thời gian 2 năm mặt, là hắc ám, là màu xám cho thiên, là địa ngục, là vô tận đọa lạc. Nhưng mà hiện tại nhớ tới, tất cả lại là như vậy định sẵn từ lâu. Có lẽ thiên gặp đáng thương, không để cho hắn chấp nhận qua hết cái kia lạo thảo một đời. Ngay tại Lưu Du chốc lát mất thần thời điểm, trên võ đài thiếu nữ đôi mắt rơi xuống, đúng dịp thấy một mặt anh tuấn Lưu Du. Nàng biết rõ Lưu Du sẽ đến, sở dĩ hát cái này nạp lần đầu tràn đầy yêu đương đủ kiểu mùi vị ca khúc. Trong đó vừa vặn có thể mặt trái làm nổi bật lên nàng không muốn bỏ qua cùng mất đi. Tương lai y nguyên mỹ hảo, thế giới một dạng mỹ lệ. Tiếp đó nàng lại lật hát tiếng Anh bản, phi thường dễ nghe, The Day You Went Away. Em hai em Lưu Du hướng về phía nàng cười cười, biểu thị hát đến đặc biệt bổng. Ở trên một đời bên trong, hắn cũng không truy minh tinh, nhưng cuối cùng Phan Hạnh Tử xác thực dựa vào thực lực của mình từng bước một bò tới Hoa Quốc Thiên. Hậu thân phận, vì vạn năm kính ngưỡng cùng tán dương. Seri. Đúng lúc này, một nam tử kinh ngạc kêu lên. Tại cái này như bài Sơn Đảo Hải thanh âm bên trong rất dễ dàng liền mai một đi qua, nhưng vẫn như cũ có thể truyền vào Lưu Du đoàn người trong tai. Hắn có chút khó tin nhìn lại, đây đều là bằng hữu của ngươi. Nam tử tên là John, là một vị rock and roll ca sĩ. Ở trong nước mặc dù chưa nói tới nổi danh, nhưng lại cũng vẫn là cỗ nhất định có danh khí. Hắn đang theo đuổi Seri. Seri trong nhà phi thường có tiền, đến chỗ nào đều là xe thể thao, bên người vây quanh rất nhiều bằng hữu, nhưng có một chút là nàng cho tới bây giờ không tiếp cận nam sinh. Mà bây giờ bên cạnh vậy mà ngồi hai cái Hoa Quốc nam sinh là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn cùng một chỗ chè chén say sưa. Là John. Seri hơi không kiên nhẫn mà nhìn xem John nói ra. Thế nhưng là ngươi làm sao có thể cùng bọn họ loại này không bản sự nhi người cùng một chỗ. Người biết không, ta đã thấy ngài mẫu thân. Nàng nói con của nàng nhất định phải tìm một cái có năng lực, có thành tựu nam nhân xem như dựa vào. Ta thượng đế, người vậy mà chạy tới nhà ta gặp mẫu thân của ta. Người thực sự là đủ giòn. Seri quả thực không thể tin được đây là sự thực. Cái này người vậy mà công nhiên chạy đi nhà nàng. Nhưng mà John cũng không để ý phản ứng của nàng, trực tiếp liền đi tới Lưu Du trước mặt. Tiểu tử ngươi nghe ta không quản ngươi là khách du lịch hoặc là tán gái. Đáng tiếc là ta phải nói cho ngươi, ngươi ngâm sai. Bây giờ lập tức cho ta từ Seri bên người tránh ra. John không hổ là rock and roll ca sĩ, ngay cả lúc nói chuyện cũng là như vậy nhanh chóng, cơ hồ là làm liền một mạch. Quả đấm của ta có chút đói khát khó nhìn. Lão Vu nhíu mày, cùng mấy vị này tóc vàng muội tử trò chuyện như vậy vui mừng ngươi tới mù mấy cái đảo cái gì loạn. Có tin ta hay không sửa chữa ngươi ngạch. Ta đây một thân cơ bắp cũng không phải đùa giỡn. Lưu Du đưa tay đè ở Lão Vu trên lồng ngực, ra hiệu không nên vọng động. Nơi này là Phan Hạnh Tử buổi hòa nhạc, đánh không tốt. Ngươi vừa rồi nói ta không có năng lực làm vị tiểu thư này bên người. Chê cười, nháo nửa ngày ngươi đến cùng không hiểu rõ không a? Ta đường đường Lưu đại sư tại cái này, các nàng có thể ngồi ta lời bộc bạch ngươi cũng đã là được nhờ. Không sai, ta chính là xem thường các ngươi người nước hoa. Thế nào, giòn đỏ trong mắt, giòn ngươi đủ rồi, ngươi biết ngươi lại nổi điên sao ta thiên? Seri gầm nhẹ một tiếng, nàng cảm thấy mình đều nhanh điên. Ta rất rõ ràng Seri, hắn không bản sự liền không thể ngồi vào bên cạnh ngươi. John trực tiếp liền chỉ Lưu Du nói ra. Mẹ, lúc ấy Lão Vu giật nảy mình, trong lòng tự nhủ anh em ngươi có thể a, ngươi biết tại chỉ người nào không? Còn mẹ nó mở miệng một tiếng không bản sự nhi không có năng lực. CMN ngươi đến cùng ngón tay phương diện nào a? Lưu Tể, heo có thể nhịn, ngươi không thể nhịn a? Bên trên, đánh hắn a, chuyện này tuyệt bích không xong a, ngươi không lên cũng được, ta giúp ngươi a. Sao có thể nói một cái nam nhân không bản sự nhi không có năng lực đâu? Đây quả thực là kiếm chuyện chơi a, ai không đúng đúng. Đây là gây sự a. Lão Vu ở bên cạnh mù mấy cái đảo cổ, nhưng Lưu Du lại là bình tĩnh lạ thường. Mặc dù hắn rất muốn dùng vũ lực đem cái này đáng ghét run rế ném ra bên ngoài, nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi. Tất nhiên hắn nghĩ gây sự, có thể ta có thể đả kích đến ngươi thương tích đầy mình. Ngươi nhất rung động lớn lên cái gì? Lưu Du hỏi. John khinh thường nhìn hắn một cái. Rock and roll ca sĩ, đi ra album, ngươi có thể so sánh sao? Tốt, Lưu Du trực tiếp liền đứng dậy, tại mấy người tỉnh hiểu đưa mắt nhìn dưới. Lưu Du rời đi chỗ ngồi, sau đó đi về phía sân khấu mà phía sau màn. Biết ca hát đúng không? Ngươi tiếp tục đắc ý lấy, một hồi nhường ngươi đắc ý không ra. Hát 3-4 bài hát về sau. Phan Hạnh Tử giữa trận nghỉ ngơi một lần, vừa vào đến phía sau màn, liền gặp được Lưu Du. Tiểu Du, chấm ngoặc kép, nàng kích động vạn phần. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra Lưu Du vậy mà trở lại phía sau màn đến xem nàng. Lúc đầu nàng liền trông cậy vào Lưu Du có thể tới cũng không tệ rồi. Ếch, cái kia Phan tỷ ta muốn hay không phụ một tay? Lưu Du cười nói, phụ một tay. Tiểu tử ngươi lại muốn làm gì rồi? Phan Hạnh Tử nhìn không thấu Lưu Du trong hồ lô bán dược. Ân, chính là ta cùng ngươi đi lên hát một bài. Như thế nào? A, Phan Hạnh Tử hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhịp tim kịch liệt nhảy lên. Đây chính là cái gọi là hạnh phúc tới quá đột nhiên sao? Nhưng Phan Hạnh Tử người đại diện biến sắc. Không được. Cái này một biển diễn ca nhạc hội xét duyệt rất lâu mới phê chuẩn xuống. Liên quan đến tiểu Phan tương lai càng thêm rộng thẳng tiền đồ. Ngươi vừa đi lên vạn nhất không chiếm được người xem tán thành, đập trang tử hậu quả khó liệu.